Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Chương 373 Ma Hoàng Thảo Huyết Mạch. Mù Thanh Thiển nghe xong Cổ Diễm nói cũng cảm thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc năm đó cùng Ma Hoàng Thảo lập khế ước khi lẫn nhau đều cảm giác rất có mắt duyên. Người kia Ma Hoàng Thảo thật là ở Hoàng gia học viện tùy ý lập khế ước. Cổ Diễm vừa nhớ tới Hoàng gia học viện kia phá địa phương thế nhưng ẩn tàng rồi Hoàng cấp linh. Thực lại không thể tư nghị. Mù Thanh Thiển bật cười nói. Sư phó vấn đề này ngươi đều hỏi 7, 8 lần, ta xác thật là ở Hoàng gia học viện linh thực viên phát hiện nó, phía trước liền không có người. Đánh quá nó chú ý sao? Hoặc là Hoàng gia học viện những cái đó linh hoàng đều mắt bị mù. Cổ Diễm sử cầm lười biếng nói. Mù Thanh Thiển khẽ cười nói. Có rất nhiều người đánh quá nó chú ý. Chính là nghe nói nghìn năm qua cũng chưa người có thể khiến cho nó cộng minh lập khế ước. Đến nỗi Hoàng gia học viện những cái đó linh hoàng đôi mắt hạt không hạt. Ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá Ma Hoàng Thảo ở tấn trước đến linh soái trước kia nhìn cùng mặt khác cao cấp linh thực xác. Thật không có gì quá lớn khác nhau, cũng đúng. Người kia cây Ma Hoàng Thảo chính là cái hầu tinh. Phía trước khẳng định chính mình che giấu hoàng cấp huyết mạch hơi thở. Nếu không phải ngươi ngày đó cùng lãnh gia linh hoàng quyết đấu. Nó diễn hóa ra hoàng cấp tuyệt kỹ. Ta đều thiếu chút nữa bị lừa dối đi qua Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Mù Thanh Thiển khóe miệng trừ trừ. Dù thí sư phó đây là ám chỉ kỳ thật hắn đôi mắt phía trước cũng hạt quá sao. Ma Hoàng Thảo mạnh nhất thiên phú cũng không phải trị liệu. Mà phía trước ở Hoàng gia học viện mỗi người đều đem nó về vì trị liệu hệ linh thực nhớ tới. Chuyện này, Mù Thanh Thiển cũng phát hiện Ma Hoàng Thảo thực giảo hoạt. Như vậy ấu tiểu khi thế nhưng liền hiểu được ẩn tàng rồi. Cổ Diễm cầm lấy bầu rượu đổ một ly. Kia nó mạnh nhất thiên phú là cái gì? Ta cảm giác nó trị liệu thiên phú ở hoàng cấp linh thực chung cũng là có thể bài được với danh. Ma Hoàng Thảo phía trước có trị liệu thiên phú cùng chiến đấu thiên phú. Lần này cùng ta cùng nhau thăng cấp đến linh vương sau lại diễn sinh ra một loại thiên phú. Cùng loại với độc công, Mù Thanh Thiển trong mắt nhiễm vài phần bất đắc dĩ ý cười. Ma Hoàng Thảo từ cùng nàng lập khế ước bắt đầu liền sẽ chủ động hấp thu độc tố cạn. Thường xuyên cùng nàng cái này chủ nhân tranh thực, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Tuy rằng Ma Hoàng Thảo cái này thiên phú chỉ là gần nhất mới diễn sinh ra tới. Nhưng Mù Thanh Thiển tổng cảm thấy đây mới là Ma Hoàng Thảo cường hãn nhất thiên phú. Cổ Diễm ngẩn người, người này Ma Hoàng Thảo thật là phải hảo hảo đào tạo. Không nghĩ tới thế nhưng là cái loại này thân cụ thượng cổ huyết mạch hoàng cấp linh thực. Người này vận khí cũng quá nghịch thiên đi, có ý tứ gì? Sư phó ngươi như thế nào biết nó là cái gì thượng cổ huyết mạch? Mù Thanh Thiển tò mò hỏi. Thượng cổ huyết mạch hoàng cấp linh thực ra đời là lúc liền có linh trí. Có thể theo tu vi cấp bậc bay lên diễn hóa ra bất đồng thiên phú. Nghe nói có một vị đại năng giả thượng cổ huyết mạch hoàng cấp linh thực diễn sinh ra 10 loại. Thiên phú, một gốc cây linh thực có thể để quá vạn cây, Cổ Diễm chép miệng tiếp tục nói. Người Ma Hoàng Thảo hiện tại đã có 3 loại thiên phú. Nói không chừng tương lai cũng có thể đạt tới cái loại này thành tựu, Mù Thanh Thiển nhớ tới lúc. Trước lập khế ước Ma Hoàng Thảo khi, kia vật nhỏ liền sẽ cắn nuốt nhân loại tinh thần lực. Nguyên lai là ra đời là lúc liền sinh ra linh trí. Đây là huyết mạch cường đại nguyên nhân. Ân, ta lập khế ước linh thực có Ma Hoàng Thảo là đủ rồi. Mù Thanh Thiển ở lần đó mấy đại hoàng gia. Học viện tổng hợp thí nghiệm chung đoạt giải quán quân. Cũng bị khen thưởng tiến vào linh thực viên cơ hội. Chính là đi vào một vòng. Chẳng sợ bên trong có vài cọng huyết mạch không tồi cao cấp linh thực cũng không làm nàng động. Tâm Ân Nhi hiện tại nghĩ đến, thật đúng là bởi vì Ma Hoàng Thảo tính tình cùng chính mình rất giống. Mặt khác linh thực không thích hợp chính mình, mà chín màu ma liên lại là phụ trợ hệ, chẳng những có ẩn dưỡng tác dụng, còn có tinh lọc công năng, tác dụng cũng rất lớn. Hết chương.